Chương 117, hay là ớt chỉ thiên? Không phải đâu, ta làm sao cảm giác Lâm Nhuế cùng Lệ Ca tương đối xứng á? Các ngươi đều biết gì đây? Ta nói cho các ngươi, Âu Dương Giáo Thảo cùng Lâm Nhuế nhưng là có hôn ước, cả hai nhà đều rất có tiền, cho nên đang tại bọn họ lúc còn rất nhỏ, liền định hôn ước rồi. Lâm Hiểu đi ở cuối cùng, vừa vặn nghe được những lời này. Nàng tức giận xoay đầu lại, nói, các ngươi nói bậy bạ gì, hai người bọn họ đã sớm giải trừ hôn ước không biết chân tướng cũng đừng ăn nói bậy bạ. Lâm Hiểu trong ngày thường đều là hết sức vui vẻ làm người hài lòng hình dáng, vẫn là lần đầu tiên như vậy hung ba ba nói chuyện. Cái đó nói hôn ước nữ sinh, nhất thời đều bị dáng vẻ như vậy Lâm Hiểu cả kinh sửng sốt một chút. Lâm Hiểu đều phải tức chết Cẩn ca ca không phải đã cùng Lâm Nhuế giải trừ cái đó những người lớn trong miệng đùa giỡn hôn ước sao vậy hôm nay tới nơi này, đến cùng là bởi vì cái gì bên này Lâm Hiểu thở phì phò, căn bản nghe không đi vào lớp. Mà cùng lúc đó, cũng nghe không lọt giờ học Lệ Đào, liên tục nghiêng đầu nhìn Lâm Nhuế. Tiểu thất bảo đã đang tại thuốc trong ruộng lại gieo mấy loại tiên thảo linh quả, dĩ nhiên, đều là phẳng cấp. Hắn lúc này ôm một cái lớn nhỏ cùng trái táo không lớn bao nhiêu màu hồng trái cây gặm, ở đó nói, chủ nhân, ngươi ngồi bên cạnh đứa bé kia một mực đang trộm nhìn ngươi ân. Còn có ngồi ở phía trước cái đó Lâm Hiểu, mỗi lần quay đầu, đều chừng ngươi, ai, nàng làm sao rất thích trợn mắt nhìn ngươi đâu. Tiểu thất bảo cùng con sóc nhỏ tựa như, ăn linh quả tới rắc rắc rắc rắc vang. Hắn lại cắn một cái linh quả, sau đó nói, có phải hay không là nàng ghen tị ngươi a khả năng đi. Lâm Nhuế buông xuống bút, thủ đoạn vặn vẹo một cái, sau đó trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Lệ Đào. Tốc độ quá nhanh, Lệ Đào cũng không kịp quay đầu rồi, trực tiếp bị Lâm Nhuế tầm mắt đụng một cái tránh. Hắn có chút lúng túng nói, Lâm Nhuế, ngươi hôm nay không đội nón a, ân, tóc thật giống như cũng dài lâu một chút rồi. Ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ việc nói thẳng đi. Lệ Đào sửng sốt một chút. Chẳng lẽ Lâm Nhuế đã nhìn ra vẻ hốt hoảng lóe lên hắn con ngươi? Một khắc sau, hắn khô cằn cười một tiếng, nói, ta không có gì muốn hỏi a. Đúng lúc tiết thứ nhất giờ học kết thúc, lao sư ra phòng học sau, bên trong phòng học lại lần nữa bắt đầu hò hét loạn cào cào rồi. Bất quá, mặc dù người chung quanh đều ở đây hò hét loạn cào cào, có thể Lâm Nhuế bên này nhưng yên tĩnh không tiếng động. Lâm Nhuế mâu quang trầm tĩnh nhìn hắn. Ngươi chắc chắn không nói như vậy sau này cũng không cần nói. Không, Lệ Đào lập tức hết sức nhanh chóng nói. Có thể sau khi nói xong, lại có điểm hối hận, có chút do dự, còn có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Lệ Đào biến thành một bộ anh dũng hy sinh biểu tình. Hắn hít thở sâu một hơi, sau đó nói, ta muốn hỏi ngươi cùng Âu Dương Cẩn hôn ước chuyện. Lâm Nhuế sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Lệ Đào sẽ nhắc tới chuyện này. Nàng suy nghĩ một chút, nói, ta cùng hắn không có hôn ước. Là trước khi ta không xuất viện thời điểm hắn nói lên muốn giải trừ, ta cũng đồng ý còn có vấn đề gì không. Lệ Đào nghe ánh mắt đều trợ to. Giải trừ vậy tại sao Âu Dương Cẩn cái đó không biết xấu hổ nói bọn họ không có giải trừ a còn nữa. Mình nói chuyện này, Lâm Nhuế lại không có nhiều nghĩ sao nàng là ngầm cho phép hắn đối với nàng để ý, hay là bất kể như thế nào, Lệ Đào lập tức từ xương đánh quả cà biến thành không có bị xương đánh quả ớt. Hay là ớt chỉ thiên? Hắn lập tức nghiêm túc gật gật đầu, ân, ta chính là nhìn Âu Dương Cẩn người nọ không vừa mắt, giả mô giả kiểu, cho nên muốn nhắc nhở anh em tốt người không nên bị hắn lừa còn nữa, hai chúng ta còn có khảo thí đánh cuộc ước định đâu, cho nên ngươi chớ để cho cái gì nhi nữ tình trường chuyện cho ràng buộc ở chân mà ảnh hưởng đến học tập.